Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232: Đại trận khốn ma. Sau một ngày, Mỹ Châu đại lục một cái nào đó góc tối, người áo đen vừa giết diệt một tòa thành thị, không hề chậm trễ chút nào, liền trực tiếp hướng về tòa tiếp theo thành thị chạy đi. Bọn họ bộ tộc này cá thể sức chiến đấu đặt ở toàn bộ trong vũ trụ đều thuộc về hàng đầu một tầng. Chỉ là nhân số cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa thỉnh thoảng địa bị nơi sâu xa trong vũ trụ những kia khủng bố chủng tộc vây quét. Vì lẽ đó căn bản không thế nào lộ đầu. Bình thường ở vũ trụ những nơi khác, bọn họ đều là nuốt chửng như thế một nhóm người lớn sau ngay lập tức sẽ trốn đi. Hoặc là mau mau chuyển sang nơi khác yên tĩnh lại, để ngừa bị lần theo đến. Nơi nào như ở này khởi nguyên tinh trên như thế trắng trợn không kiêng dè. Hoành hành không trở ngại. Dưới cái nhìn của hắn, này khởi nguyên tinh nguyền rủa quả thực là bọn họ to lớn nhất ô dù. Chỉ cần không bị trong vũ trụ những lão gia hỏa kia lần theo, hắn căn bản không sợ bất kỳ tuổi trẻ thiên kiêu. Này khởi nguyên tinh sẽ là bộ tộc ta quật khởi nơi. Ha ha, nghĩ tới đây, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Không bao lâu liền đến tòa tiếp theo thành thị. Nhưng mà thành phố này bầu không khí có chút quái gì. Trên đường phố một người không có không nói. Liền ngay cả không khí tựa hồ cũng nghiêm nghị cực kỳ. Một đạo như có như không uy thế tràn ngập bốn phía. Làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nhìn này không tầm thường thành thị. Người áo đen cười lạnh thành tiếng. Ha ha. Như thế rõ ràng mai phục, cũng đừng mất mặt xấu hổ, mau chạy ra đây đi. Tiếng nói của hắn vừa ra, Tinh Hà Thánh Quân liền đột ngột xuất hiện ở hắn trước người cách xa mấy chục mét không trung. Ta chỉ là đang chờ ngươi thôi, không thể nói là cái gì mai phục, ngược lại ngươi hung hăng cực kỳ. Bất kể như thế nào, ngươi đều không thay đổi biến con đường, không phải sao? Tối hôm qua hắn trở lại Mỹ Châu sau khi liền nghiên cứu người áo đen đồ thành con đường. Kết quả phát hiện cái tên này thẳng thắn. Một đường đi Tây, căn bản không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Vì lẽ đó hắn liền đến thành phố này. Mà trên thực tế cũng cùng hắn nghĩ tới như thế. Người áo đen thật sự hung hăng cực kỳ. Đúng hạn mà tới, ngươi nói đúng, một đám đưa món ăn. Ta còn thực sự không có gì hay kiêng kỵ. Người áo đen hờ hững cười nói. Căn bản không đem Tinh Hà Thánh Quân cùng với Mai Phục coi là chuyện to tát. Tinh Hà Thánh Quân nghe qua hắn cùng Tinh Viêm đối thoại. Biết người áo đen này chính là như thế không coi ai ra gì. Bởi vậy trong lòng cũng không có quá to lớn gợn sóng. Chỉ là bình tĩnh nói. Nhiều lời vô ích, hãy xưng tên ra. Ta gọi Liên Thắng, thế nào, có phải là người hay không như tên? Người áo đen Liên Thắng nói xong lời này, thiên địa nguyên lực đột nhiên kịch liệt sóng chuyển động. Cũng không lâu lắm, một đạo bao trùm chu vi ngàn mét to lớn nguyên lực bình phong liền đem hắn cùng Tinh Hà Thánh. Quân toàn bộ bao phủ trong đó, nhìn thấy trận thế này, Liên Thắng thân thể cứng đờ, ngữ khí cũng biến thành túc sát lên. Dĩ nhiên lập tức bày ra trận thế như vậy, xem ra ngươi cũng không tính quá ngu. Tinh Hà Thánh Quân không có trả lời, chỉ là hướng về Liên Thắng bỗng nhiên chỉ tay. Sau một khắc, không trung nguyên lực bình phong ở ngoài đột nhiên xuất hiện một con tiểu sơn to nhỏ nguyên lực. Bàn tay lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về Liên Thắng ép tới. Này nguyên lực bàn tay lớn uy có thể so với một ngày trước Tinh Hà Thánh Tử chiêu số căn bản không? Thể giống nhau, Liên Thắng chỉ là bị khí thế kia bao phủ. Trên người áo bào đen liền bị hết mức hóa thành mảnh vỡ. Lộ ra áo bào đen bên dưới cả người đen kịt, xấu xí vô cùng đáng sợ thân hình. Hải ngoại phía trên ngọn tiên sơn, mấy cái thánh giai chính thông qua video thiết bị quan chiến. đang nhìn đến Liên Thắng dáng vẻ sau, Thiên Quyền Thánh Tử vẻ mặt lập tức tối tăm không ít. Cái tên này xác thực là phệ ma bộ tộc. Nếu như hắn không chết, cái kia đem hậu hoạn vô cùng. Thiên Quyền, ngươi xem Tinh Hà Thánh Quân có mấy phần thắng. Ma Văn Thánh Tử sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, thăm dò hỏi, cái này phệ ma còn thuộc về cấp thánh. Nếu như Thiên Vương diệt ma trận thật có thể nổ ra đế cấp công kích, Tinh Hà Thánh Quân tất thắng không thể nghi ngờ. Vừa đòn đánh này tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng cũng chính là cấp thánh đỉnh cao trình độ. Ta phỏng chừng hắn hẳn là thăm dò. Mấy cái cấp thánh nghe được hắn giải thích sau khi yên tâm, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía màn hình, mượn nguyên trận lực lượng. Người dĩ nhiên đánh ra trình độ như thế này công kích. Xem ra là ta coi thường ngươi. Liên Thắng nhìn cái kia không trung chậm rãi trấn áp xuống nguyên lực bàn tay lớn, âm thanh có chút khàn khàn, có điều trong mắt hắn tuy rằng nghiêm nghị, nhưng không có kinh hoàng. Gào, sau một khắc, hắn đột nhiên ngưỡng thiên nộ giống lên một tiếng. Tiếp theo một so với trước đồ thành lớn mấy lần không ngừng nguyên lực vòng xoáy xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, chỉ là thoáng qua liền cùng cái kia nguyên lực bàn tay lớn chạm vào nhau. Trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, mạnh mẽ nguyên lực sóng trùng kích quét sạch tứ phương, đem xung quanh mặt đất đều cạo đi tới một tầng. Vô số bùn đất cát đá bị nát thành bột mịn, ở nguyên lực vòng xoáy khuấy lên bên dưới hình thành to lớn bão cát, che đậy toàn bộ bầu trời. Nhìn không trung rằng co không xong nguyên lực bàn tay lớn cùng nguyên lực vòng xoáy, Tinh Hà Thánh Quân trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ ánh sáng. Tuy rằng sớm biết cái tên này rất mạnh, nhưng tận mắt sau khi thấy được vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Liền vừa này nguyên lực vòng xoáy cường độ công kích, liền so với hắn cái này thiên kiêu số một đỉnh cao thực lực mạnh ra gấp đôi không ngừng. Nếu như không phải có trận pháp giúp đỡ, hay là hắn cũng không cách nào ở Liên Thắng trong tay sống quá 5 phút đồng hồ. Lẽ nào nơi sâu xa trong vũ trụ cấp thánh cùng bọn họ cách biệt thật sự lớn như vậy sao? Người mạnh thì có mạnh, nhưng quá tự đại. Nghĩ Tinh Viêm trước khi chết lời nói, Tinh Hà Thánh Quân ánh mắt trở nên kiên định, không có một chút nào lưu tình. Quay về Liên Thắng lại là một trường, ở đại trận nguyên lực gia trì bên dưới, một trường này đón gió căng phồng lên, đợi được Liên Thắng trước mặt thời đã hóa thành 100 mét khoảng cách. Liên Thắng nhận ra được tình cảnh này, màu đỏ tươi trong ánh mắt né qua một tia kiên quyết. Sau một khắc hắn đột nhiên vỗ một cái chính mình lồng ngực, phun ra một ngụm máu lớn, hướng về nguyên lực vòng xoáy hội tụ mà đi. Nguyên lực vòng xoáy đang hút hắn huyết sau khi toàn bộ biến hồng, cái kia lực cắn nuốt trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy lần, trực tiếp đem không trung bàn tay lớn nuốt chửng, sau đó lại đột nhiên hướng bên phải nguyên lực đại trưởng đâm đến. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên, ngàn vương đồ ma trận trong phạm vi lập tức liền bị cuồng bạo nguyên lực tràn ngập. Trước kia bị bọc ở bên trong tàn tạ kiến trúc cùng đại thụ loại hình hết thảy hữu hình vật thể tất cả trong chớp mắt bị hoàn toàn phá hủy, hóa thành cơ bản nhất phần tử trạng thái. Cuồng bạo nguyên lực xung kích kéo dài mấy chục giây lâu dài. Đợi được gió êm sóng lặng sau khi Liên Thắng đã biến mất không còn tăm tích, thấy này Tinh Hà Thánh Quân trong lòng một đột, không chút suy nghĩ liền hướng sau bay ngược mấy chục mét xa. Ngay ở hắn vừa rời đi chớp mắt công phu, Liên Thắng nguyên lực công kích liền đến hắn vừa chỗ đứng bên trên. Lẩn đi rất nhanh, một thanh âm u lãnh từ Tinh Hà Thánh Quân sau lưng truyền đến. Tiếp theo Tinh Hà Thánh Quân liền cảm giác sau lưng đột nhiên đã trúng một đòn búa tà. Cả người dường như lưu tinh bình thường hướng mặt đất đập xuống. Hộ thân chi bảo, thấy một đòn không có xuyên thủng Tinh Hà Thánh Quân, Liên Thắng có chút bất ngờ. Có điều một lát sau hắn cũng là thoải mái, như những này cái gọi là thiên kiêu, ai còn không vài món hộ thân bảo vật. Ta ngược lại muốn xem bảo vật có thể hộ ngươi đến khi nào. Hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn lóe lên liền hướng xuống đất đuổi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại trận đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Vô số nguyên lực dường như trăm sông đổ về một biển bình thường hướng về Tinh Hà Thánh Quân rơi. Xuống đất phương hướng hội tụ mà đi, cũng không lâu lắm liền ngay cả xung quanh nguyên lực bình phong đều trở nên mỏng manh lên. Thấy cảnh này, Liên Thắng con người co rụt lại, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà, chưa kịp hắn đến mặt đất, một đạo vô cùng to lớn uy thế liền từ phía dưới truyền đến. Giữa bầu trời đám mây ở này uy thế bên dưới đều bị xung kích đến trong nháy mắt tiêu tan. Đây là đế cấp uy thế, cảm thụ cái kia vô cùng mạnh mẽ khí thế. Liên Thắng sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi đến cực điểm. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.